Công chúa thế giới đêm, chương 17, cái đồng hồ đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng, rang rang, reng, cái đồng hồ của Yun vang lên. Nhỏ mắt nhắm mắt mở, cua tay ném cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ rồi thong thả. Ngủ tiếp, 10s sau, rầm, cánh cửa phòng cô nàng bể đôi dưới cú đạp của nó. Gì vậy Uân, mới có 6 giờ mà. Nhỏ cào nhau, cho tớ ngủ chút nữa đi. Cái đầu cậu á chớ 6 giờ. Cậu nghĩ sao mà thẳng tay ném cái đồng hồ này từ tầng 2 xuống sân hả? Nó hét lên, tay cầm cái đồng hồ. Hùng khí, cậu biết là cậu ném lệch một chút nữa là tớ vào nhà xác vì bị chấn thương sọ não không hả? Cậu thứ dậy mau cái đồ con heo kia ê, sao cậu cầm cái đồng hồ của tớ hả? Cảm ơn nhiều nha, nhỏ tỉnh ngủ, cười trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó. Mà cậu mới vừa nói gì vậy? Nó tức điên lên, quát cô bạn với tần số NSS. Ô mẹ ơi, kinh, cái đồ con heo, cái đồ con quỷ đáng chết, cái đồ hại bạn, cái đồ giết người, chấn thương sọ não, ABC, XYZ, 10PS sau, ôi trời ơi, tội nghiệp cái lỗ tai của tôi, nhỏ rưng rưng như sắp khóc, tớ đếm đến ba cậu không bước ra khỏi gường là tớ nói chú Nghĩa vác cậu về Mỹ nè. Nó, ham he, 1, 2, á tớ đi liền, cậu đừng có nói papa vác tớ về Mỹ nha, nhỏ trưng ra khuôn mặt ngần thơ vô số tội. Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng nhỏ, còn nhỏ bay vào WC làm VSCN. Cách chương.